Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, quyết đấu chân tiên, côn bằng tiên thuật. A Phúc mặc dù chỉ là mới thấy được hai cái mánh khóe, nhưng hắn lại là biết rõ cái này thần thông nghịch thiên. Bởi vậy, trở lại thượng quan phủ sau đó, hắn liền đưa tới Diệp Dương, chuẩn bị chiếm lấy thần thông. Nếu như Diệp Dương thức thời, ngoan ngoãn đem thần thông dạy cho hắn, hắn cũng sẽ không đối Diệp Dương thế nào. Nhưng nếu như Diệp Dương không biết cùng nhau mà nói, vậy liền chỉ có thể đem hắn đánh chết. Về phần đắc tội thượng quan Thính Nhiên, nếu như thượng quan Thính Nhiên không biết chuyện này mà nói, A Phúc tự nhiên sẽ không nói cái gì, liền xem như là cái gì đều không biết liền tốt. Nếu như thượng quan Thính Nhiên biết, vậy cũng không quan trọng, ghê gớm hắn rời đi thượng quan phủ mà thôi. Tiên giới lớn như vậy, chỗ nào không thể đi. Về phần thượng quan phủ truy sát, thượng quan phủ mặc dù cường đại, nhưng A Phúc cũng không tin thượng quan phủ thật có thể đuổi giết đến bản thân. Cho nên, hắn trực tiếp liền xuất thủ, muốn trấn áp Diệp Dương sau đó đọc đến hắn ký ức, thu hoạch hắn thần thông. Nhìn thấy A Phúc trực tiếp động thủ, Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, chân tiên lực lượng quá mạnh, A Phúc đại thủ mới dò xét tới, còn không có tới gần đâu, Diệp Dương liền cảm giác được mình tựa như là bị nhất định ngay tại chỗ đồng dạng, căn bản không cách nào động đậy. Loại tình huống này, hắn như thế nào phản kháng, có thể nào là A Phúc đối thủ? Nhưng Diệp Dương không phải ngồi chờ chết người, cho dù bị trấn áp, nhưng hắn vẫn là điên cuồng vận chuyển nổi lên Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đến. Mặc dù vận chuyển cũng không trôi chảy, nhưng vì bảo mệnh, hắn vẫn là liều mạng. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Hỗn Độn Chân Kinh, Vĩnh Sinh, gần như đồng thời, Diệp Dương đem cái này tam đại công pháp hoặc là thần thông vận chuyển, đồng thời hết sức đem hắn vận chuyển đến cực hạn. Ầm ầm, Thủy Hỏa Dung Lô xuất hiện, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, bạo phát ra từng đoàn thần hỏa, cùng trùng điệp trọng thủy, chấn áp hư không đều nổi lên một tầng gợn sóng. Đồng thời, Phương Thiên Họa Kích cũng bị Diệp Dương chộp vào trong tay. Lực lượng quán chú đi vào, Phương Thiên Họa Kích tức khắc bộc phát ra sáng chói kim quang. Quang mang diệu thế, khí tức cuồng bạo, nhưng tất cả những thứ này xem ở A Phúc trong mắt, lại là nhường A Phúc cười nhạo không thôi. Diệp Dương chiến lực có lẽ cường đại, thậm chí có thể đánh chết tiên nhân, nhưng hắn thế nhưng là chân tiên. Diệp Dương ở trước mặt hắn chỉ là một con run dế mà thôi. Run dế có mạnh hơn cũng chỉ là run dế. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cũng đã xông giết tới. Đồng thời, hắn âm thầm đã đem tâm linh thế giới chi lực tăng lên đến cực hạn. Toàn bộ quán chú tiến vào Phương Thiên Họa Kích bên trong, tùy thời đều có thể bộc phát. Tử phủ càng là đang hắn não vực chỗ sâu kịch liệt chấn động lên, tùy thời đều có thể xuất động, phát động linh hồn công kích, chấn sát A Phúc. Không chỉ là như thế, Hậu Nghệ Thần Cung cũng ở Diệp Dương thể nội điên cuồng rung động, bạo phát xuất ra đạo đạo thần quang, tùy thời đều có thể chuẩn bị xuất kích. Ngay tại Diệp Dương chủ động công kích đồng thời, hắn hai mắt mi tâm ở giữa vỡ ra, tức khắc một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện thần nhãn. Có thể nói, ở đối mặt A Phúc cái này chân tiên thời điểm, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Vì bảo mệnh, Diệp Dương cũng không lo được bại lộ mình, vận dụng có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn cùng thần thông. Điêu trùng tiểu kỹ, A Phúc cười lạnh một tiếng, đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, Thủy Hỏa Dung Lô cùng Phương Thiên Họa Kích trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Mà A Phúc đại thủ càng là trực tiếp vỗ vào Diệp Dương trên người. Ngay tại hắn đại thủ đập ở Diệp Dương trong tay trong nháy mắt, Diệp Dương thân hình hướng về một bên hơi hơi nghiêng. Cũng chính là lúc này, A Phúc đại thủ mãnh liệt vỗ xuống, đập vào Diệp Dương hơi nghiêng. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được giống như là một tòa tiên sơn hung hăng va chạm ở trên người đồng dạng. cũng đã vô hạn tiếp cận tiên khí nhục thân. Trực tiếp liền xuất hiện nguyên một đám giống như mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vết rách. Gặp công kích nửa bên thân hình càng là cơ hồ bị đánh nổ. Máu thịt be bét, xương cốt đều lộ ra. Thậm chí gặp được đứt gãy xương cốt. Diệp Dương một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cả người trực tiếp bị đánh bay. Lập tức phân cao thấp. Dù là Diệp Dương vận dụng cực hạn lực lượng, cũng không chịu nổi một kích. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vận dụng thế giới chi lực cùng linh hồn công kích. Bây giờ còn không phải lúc. A, nhìn thấy Diệp Dương bay ngược ra ngoài, A Phúc lại là kinh quái một tiếng. Lúc đầu hắn một tát này không phải đập ở Diệp Dương nửa bên trên người, mà là đập vào hắn toàn bộ trên người. Nhưng ngay tại muốn đập ở trên người thời điểm, Diệp Dương thân hình lại là quỷ dị nhất truyền, tránh né ra. Nếu như không phải hắn kịp thời tránh né, Diệp Dương lần này nhục thân tuyệt đối sẽ bị hắn một bàn tay đạp nát. Tốc độ của hắn quá nhanh. Lý luận đi lên nói, Diệp Dương là căn bản không có khả năng có cái kia phản ứng thời gian cùng tốc độ làm ra tránh né. Cái kia tại sao? Thiên nhãn, làm A Phúc nhìn thấy Diệp Dương giữa mi tâm thần nhãn thời điểm, hắn liền kịp phản ứng. Diệp Dương đã mở thiên nhãn. Thiên nhãn có động sát nhập vi năng lực, có thể khám phá hư ảo. Nhất định là Diệp Dương vận dụng thần nhãn, thấy được hắn xuất thủ thời điểm sơ hở. Nhưng mặc dù hắn thấy được sơ hở, lấy hắn hư tiên cảnh giới, sợ cũng không kịp tránh né. Nhưng hắn rõ ràng liền thành công tránh thoát. Cái này nói rõ Diệp Dương phản ứng năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Nắm giữ đáng sợ tốc độ. Tiểu tử, người thật đúng là để cho ta kinh hỉ a. A Phúc cười lạnh một tiếng, trong lòng càng ngày càng vui mừng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn lần thứ hai nhô ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Thần nhãn bộc phát ra vô tận thần quang, những nơi đi qua, tất cả hư ảo cùng không cách nào bỏ chạy. Ở Diệp Dương trong mắt, A Phúc một chảo này tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền vọt tới phụ cận. Ánh mắt hắn đều theo không kịp đại thủ tốc độ, càng đừng nói tránh né. Nhưng ở thần nhãn bên trong, A Phúc đại thủ tốc độ bị thả chậm ngàn vạn lần. Nhưng mặc dù bị thả chậm vạn tiền bối, A Phúc đại thủ cũng là nhanh chóng vô cùng, không cho được Diệp Dương quá nhiều thời gian. Nói chung, A Phúc tốc độ quá đáng sợ. Tại thần nhãn phía dưới, Diệp Dương trực tiếp liền nhìn ra A Phúc một chảo này lỗ thủng. Lúc này, Diệp Dương liền không chút do dự hướng về hơi nghiêng liền tránh đi. Nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, cái này một tránh né là vừa lúc tránh đi A Phúc một chảo này. Nhưng làm sao? Hắn tự thân cảnh giới quá yếu, căn bản không cách nào tránh né. Ầm, một tiếng, hắn lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. Mặc dù nhìn ra lỗ thủng, cũng nghĩ đến tránh né phương thức, nhưng làm sao nhục thân tốc độ so ra kém tư duy tốc độ A? Côn bằng tiên thuật bị vận chuyển đến cực hạn. Diệp Dương tốc độ bị hắn tăng lên đến cực hạn. Liều mạng ngạnh kháng A Phúc một chảo này trực tiếp xông về phương xa. Hiện tại cùng A Phúc liều mạng, cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Hắn muốn làm chính là thoát đi nơi này. Chỉ là, A Phúc có thể nào như ước nguyện của hắn. Bước ra một bước, liền đã chắn Diệp Dương trước mặt, đại thủ ngang qua hư không, che khuất bầu trời chấn sát mà xuống. Diệp Dương ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra tối cường thần thông điên cuồng công sát mà lên. Nhưng làm sao song phương thực lực cách xa quá lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp liền bị A Phúc đánh bay ra ngoài. Liên tục mấy lần sau đó, Diệp Dương nhục thân đã bị oanh đánh tan rách dưới nát. Cứu hộ liền muốn bể nát. Dạng này nếu tiếp tục ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến vẫn là muốn vận dụng thế giới chi lực cùng linh hồn công kích. Diệp Dương tâm chìm xuống. Tới, hắn lại lo lắng. Cho dù hắn vận dụng thế giới chi lực cùng linh hồn công kích, có lẽ đều không làm gì được A Phúc A. Mặc kệ, cho dù không giết được hắn, cũng có thể tạm thời đem hắn kích thương, sau đó tìm cơ hội thoát đi nơi này. Diệp Dương trong lòng hạ quyết định. quyết định không tiếc tất cả vận dụng tất cả thủ đoạn cùng thần thông. Nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương rốt cục vận dụng tự sáng tạo tối cường thần thông. Vù, cho dù A Phúc là chân tiên, cũng bị nhận lấy luân hồi chi lực trùng kích, về tới một khắc trước, mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này. Cấp tốc đào tẩu, đảo ngược thời gian, A Phúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời hắn trong lòng lại là càng ngày càng vui mừng. Diệp Dương thần thông thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Cơ hồ mỗi một cái thần thông đều là đỉnh tiêm thần thông. Không biết tiểu tử này từ nơi nào lấy được nhiều như vậy nghịch thiên thần thông. Nếu như những cái này thần thông hết thảy bị hắn trưởng khống, hắn tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp cường giả, thậm chí có thể ngạnh kháng thiên tiên. Cho nên, hắn càng là quyết tâm muốn đem Diệp Dương trấn áp đi. Nghịch chuyển luân hồi, nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương điên cuồng vận dụng cái này thần thông, không ngừng nghịch chuyển luân hồi. Mặc dù A Phúc không ngừng chống lại, nhưng mỗi lần đều bị nghịch chuyển luân hồi trở về quá khứ. Mặc dù trở lại quá khứ thời gian kéo dài không hề dài, nhưng dù là chỉ là trong nháy mắt thời gian, đều đủ để cho Diệp Dương rời đi rất dài một đoạn thời gian. Diệp Dương liền là dựa vào nghịch chuyển luân hồi cấp tốc chạy trốn. Lý tưởng nhất địa phương tự nhiên là trốn hướng lên trên quan phủ bên kia. Chỉ là, A Phúc không có khả năng nhường hắn trốn hướng bên kia. Trực tiếp liền đem đường đi chặn lại. Cuối cùng, Diệp Dương chỉ có thể hướng cái khác phương hướng bỏ chạy. Nghịch chuyển luân hồi mặc dù tạm thời đối A Phúc có tác dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Ta căn bản không cách nào đem hắn vùng thoát khỏi. Diệp Dương tâm tình có chút trầm trọng. Bởi vì, nghịch chuyển luân hồi đối A Phúc tác dụng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, A Phúc sẽ không lại nhận nghịch chuyển luân hồi ảnh hưởng. Vận dụng linh hồn công kích. Diệp Dương kỳ thật sớm liền đã làm xong chuẩn bị, nhưng vẫn không có vận dụng thủ đoạn này mà thôi. Bất quá, nếu như không sử dụng linh hồn công kích mà nói, hắn là căn bản không cách nào vùng thoát khỏi A Phúc. Diệp Dương khẽ cắn môi. Rốt cục vẫn là quyết định vận dụng linh hồn công kích. Vù, tử phù từ hắn huyệt bách hội ngút trời mà ra, sau đó lớn lên theo gió, trong nháy mắt tăng vọt trở thành to bằng núi nhỏ, tiên phù ở Diệp Dương trên không. Lúc này, tử phù khẽ run lên, linh hồn công kích trước tiên liền phát động, tức khắc, linh hồn lực lượng liền lan lan rảo sát hướng A Phúc. Thế mà vận dụng tử phù, người thật đúng là quá non nớt. A Phúc cười nhạo, dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, hắn linh hồn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là từ hắn linh hồn bên trong truyền ra. Linh hồn gặp nguy hiểm. Linh hồn công kích. A Phúc cơ hồ lên tiếng kinh hô. Trước tiên liền ngưng tụ lực lượng, che lại linh hồn vị trí. Nhưng là đã muộn. Xùy, linh hồn công kích giống như một thanh thiên đao đồng dạng. Lăng không chém tới, mãnh liệt chém vào hắn linh hồn phía trên. Phốc một tiếng, A Phúc cảm giác được hắn linh hồn sinh sinh bị người chém rụng một bộ phận. Tức khắc, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn ngất đi. Mà linh hồn thụ thương, cũng trực tiếp dẫn đến hắn thực lực nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.